Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, người sống một cái niệm tường. Ta gặp một cái người bệnh lớn tuổi, Cao Thiếu Kiệt thân thể hơi nghiêng về trước, nho nhã nói, nhà ta hàng xóm, lúc ấy đơn vị kiểm tra sức khỏe. Phát hiện phổi bên phải có một cái 1 cm tả hữu nhỏ kết tiết. Tìm ta xem tấm phim. Ta đề nghị xem xét 3 tháng. 3 tháng sau nhỏ kết tiết có tăng lớn. Liền đề nghị hắn làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu bệnh lý xác định là tuyến ung thư. Nhưng, nhỏ kết tiết sao? Tiết hình cắt bỏ sau coi như là khỏi rồi. Cao Thiếu Kiệt nói. Khi đó so hiện tại muốn chậm một chút, trước Tết 2 tuần lễ sự việc, sau khi giải phẫu ta thường xuyên có thể thấy được hắn ở dưới lầu đi dạo. Sẽ không tự mình cầm, mình hù chết đi, Tô Vân hỏi, bọn họ một đám lão đồng nghiệp cũng cảm thấy hắn mắc bệnh ung thư. Sợ, lây, chơi chung thời điểm cố ý hời hợt, thậm chí rất rõ ràng ẩn núp hắn. Cái đó người bệnh cũng chỉ tốt và một cái khác mắc bệnh ung thư người cùng nhau đi dạo. Nói chuyện phiếm, coi như là đồng bệnh tương liên liền đi. Sau đó qua lớn năm sau ta liền không gặp cái này người bệnh ở dưới lầu xuất hiện qua. Lại lùi sau có một ngày ta tan việc về nhà, gặp phải hắn người yêu xách hộp cơm đi đưa cơm. Cao Thiếu Kiệt giải thích một cái, câu chuyện, thanh thanh nhàn nhạt. Không có sảm tạp quá nhiều tâm trạng, chỉ là bạch miêu, có thể nhắc tới bị hời hợt, lấy những từ ngữ này để cho người khóc cười không được. Nhưng lại sinh lòng một loại mờ mịt, ta hỏi một chút sự việc đi qua. Hắn người yêu nói qua năm thời gian và hắn chơi chung cái đó về hưu bằng hữu bởi vì ung thư cuối. Qua đời, biết tin tức này sau đó, hắn liền nằm liệt giường không dậy nổi. Cuối cùng cũng không phải bởi vì khối u thời kỳ cuối qua đời, mà là lâu dài nằm liệt giường, rơi xuống tích tính sưng phổi. Phổi không mở ra, cuối cùng chỉ nấu nửa tháng thời gian liền chết. Cao Thiếu Kiệt nói tới chỗ này, thở dài, hắn nói cái này người bệnh tình huống và vào bộ nhược thiên tình huống tương tự. Nhưng lại cũng không giống nhau, nhưng mà người ngã bệnh. Nhất là chẩn đoán là khối u người. Như vậy nóng này bất an tâm lý để cho người trực diện sinh tử đại khả phố. Đây là người bình thường tuyệt đối không cách nào cảm động lây. Cho dù đang ngồi trừ Tống Doanh ra đều là bác sĩ. Cũng không cách nào cầm mình thay đổi đến như vậy trực diện lớn đáng sợ xanh xanh tử tử dưới tình. Hình, đi cảm thụ người bệnh đang suy nghĩ gì? Cao Thiếu Kiệt nói người bệnh. Hắn ở, duy nhất, một người bạn qua đời sau đó. Tâm tính đã băng, cơ hồ là mình chủ động muốn chết, mà bộ nhược thiên nhưng là, tích cực, tìm con đường sống. Thậm chí có thể cảm thấy vận mệnh đa xuyến, tuyệt đối không công bình. Dùng đổi một người sinh, đổi một cái thân phận, buồn cười, phương thức để trốn tránh trong sinh tử đại khả phố. Mặc dù nhìn như buồn cười. Nhưng không người có thể cười ra tiếng. Cái đề tài này có chút điểm nặng nề, đè mỗi một người hít thở không thông. Ta còn có một cái người bệnh, Cao Thiếu Kiệt tựa hồ tâm trạng cũng có chút thấp. Bàn về kinh nghiệm lâm sàng, cho dù là Trịnh Nhân vậy không đuổi kịp hắn. Mấy chục năm tích lũy, gặp phải hàng ngàn hàng vạn người bệnh, tương tự bát quái thật là tiện tay lấy. Hắn nói tiếp đến tới ta nơi này xem bệnh thời điểm, chẩn đoán là ung thư gan. Gan bên phải lá có một cái 7x8cm chiếm vị. Lúc ấy hắn hãy cùng ta nói, hắn nhi tử vẫn còn ở lên đại học năm thứ 3. Có thể hay không dắt đến đứa nhỏ tốt nghiệp đại học. Ta cũng không dám cam đoan, chỉ nói hết sức, sau tới làm 12 lần tham gia giải phẫu. Khối u vẫn không có hoàn toàn khống chế được. Nếu là ông chủ Trịnh ở đây, phỏng đoán hắn còn có thể sống lâu một ít thời điểm. Thậm chí hết bệnh vậy nói không chừng. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. mình có thể trị khỏi bệnh khối u. Lão Cao cầm mình nâng được quá cao. Người sao, luôn là phải có tự biết rõ. Một điểm này Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Đừng nói chuyện vớ vẩn Lão Cao. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Nếu là lão bản có thể trị khỏi bệnh khối u, còn lo lắng cái gì giải Nobel, đánh giá chọn ủy viên sẽ đến đế đô xin đi lãnh thưởng. Lão bản mây thưa gió nhẹ cầm bọn họ đá đi sang một bên. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, đến lúc đó có thể trị khỏi bệnh khối u người cũng không lấy được giải Nobel. Sợ là cái này phần thưởng vậy đi tới cuối. Tô Vân nói, ta cảm thấy phải đổi ông chủ Trịnh làm giải phẫu nói. Vẫn có thể để cho người bệnh hết khả năng sống lâu một đoạn thời gian. Cao Thiếu Kiệt tu chỉnh, mình quan điểm, cái này còn kém không nhiều. Ngươi nói tiếp, sau đó đĩnh nhỏ 2 năm, hắn lại cùng ta nói, đứa nhỏ khoa chính quy tốt nghiệp, ở học nghiên cứu sinh, có thể hay không để cho hắn chịu đựng đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 3 năm sau đó, hắn hỏi ta đứa nhỏ tìm được công tác, ở Thẩm Quyến một nhà công ty lớn, hắn và hắn người yêu tích xúc nửa đời tiền, chuẩn bị cho đứa nhỏ mua một nhà chi tiền tiền cọc. Hắn muốn xem đứa nhỏ kết hôn, để cho ta nhất định giúp một cái, lại hơn một năm nữa, hắn nhi tử kết hôn, hắn trở về làm giải phẫu, theo ta nói ôm cháu trai. Cao Thiếu Kiệt bình bình đạm đạm giải thích một cái người bệnh không. Ngừng dọc theo ý tưởng cùng yêu cầu. Bác sĩ, chỉ có thể dùng mình kỹ thuật trình độ tới tận lực làm được một điểm này. Nhưng cụ thể có thể làm được hay không? Đừng nói là Cao Thiếu Kiệt. Liền Trịnh Nhân cũng không có 10 phần chắc chắn. Giống như là Tô Vân nói như vậy. Nếu là có chắc chắn, chính là giải Nobel giám khảo tới đế đô xin ban thưởng. Có thể trị bệnh ung thư phương thức mới ra đời. Nếu là còn không lấy được giải Nobel, cái này giải thưởng cũng chưa có bất kỳ sức thuyết phục. Hắn chịu đựng tới khi nào? Tô Vân hỏi. Bất kỳ câu chuyện đều có lúc kết thúc. Người bất kỳ vậy đều là giống nhau. Hắn cô con dâu sinh đứa nhỏ trước 3 tháng. Cao Thiếu Kiệt có chút thương tiếc. Người thật lợi hại à, Lão Cao, Tô Vân khen, lớn như vậy u nhọt, rất miễn cưỡng trị năm 78. Cao Thiếu Kiệt không lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Cao lão sư nói người bệnh, trong lòng ngay cả có cái niệm tưởng đi. Lâm Uyên nghe được vấn đề thực chất, Trịnh Nhân gật đầu, trong lòng có niệm tưởng, hơn nhiều ít thiếu cũng có thể hơn chịu đựng một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào, nếu so với không có niệm tưởng người nấu thời gian dài. Lão bản, ngươi dùng chịu đựng cái từ này, ta rất không đồng ý. Tô Vân theo thói quen bắt đầu tranh cãi. Cũng vậy, thật vui vẻ còn sống. Quyến luyến hồng trần, nếu không ngươi lại thêm mấy cái từ ngữ hoa mỹ. Hắc, Tô Vân nói, bộ nhược thiên cái này loại có tính hay không? Cũng không tính là... Ta cảm thấy hắn là tính cách quá mức cường thế. Đối với thân tình, gia đình cũng không có quá mức sâu sắc yêu. Hắn thích nhất, vẫn là chính hắn. Cao Thiếu Kiệt nói, dưới tình huống này, mới có thể xuất hiện chuyện tương tự tình. Hy vọng tâm lý khai thông sẽ có tác dụng đi. Bất quá lão bản, ngươi cảm thấy nhân cách phân liệt thật tồn tại sao? Tô Vân hỏi, hẳn tồn tại, nhưng quá khó gặp được. Trịnh Nhân nói, một điểm này ở học thuật giới còn có tranh luận. Có người kiên quyết không thừa nhận có nhân cách phân liệt cái này chẩn đoán. Ta xem qua tương tự, ghi chép, nghe nói y học trên lịch sử, tổng cộng mới có 26 người bị xác định là nhân cách phân liệt. Ta làm sao nhớ là 27 cái? Trịnh Nhân cau mày, 26, 27... Cao Thiếu Kiệt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân giống như là đứa nhỏ như nhau. Vì một cái con số mà kiên trì, có lẽ đây cũng là một loại giải áp lực phương thức. Chú thích, cái này hai cái ca bệnh tất cả đều là ta người bệnh. Cái thứ hai lão Lý làm người đặc biệt có ý kiến. người bệnh gan nóng này cũng bốc lửa. Hắn tước hiệu gấu đen, cao lớn vạm vỡ, đặc biệt yêu phân xử. Phòng bệnh người bệnh bây giờ cãi vả, đều là hắn phân xử. Nói ai đúng ai sai. Đáng tiếc, kém một chút điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuienciv.com/nguoi-nối-ngi-uien-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tai-nối-dien-nối-tiu-gạch-nối-dat- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.